Chương 3641, điên cuồng dập đầu, Trần Vạn Lê không nhịn được phun ra một búng máu tươi, bản ra ngoài như một con chó chết. Ông ta đập, dầm, một tiếng thật mạnh xuống đất nhưng không dám chần chừ dù chỉ một giây, lập tức bò trở lại như một con chó chết. Quỳ gối dưới chân người thanh niên kia, huých, huých, Huy Khổ điên cuồng dập đầu. Giang sư huynh, chuyện này thực sự không thể trách tôi được, là do Giang Hiêu giết người trước mặt mọi người ở trên đài phong thần. Vốn tôi muốn sai thần sử tạm thời bắt cậu ta lại rồi sau đó sẽ lén lút thả Ran, không ngờ tên phế vật Diệp Bắc Minh lại ra tay ngay trước mặt mọi người. Thẳng tay GTCST Giang Hiêu, Trần Vạn Lê vừa dập đầu vừa giải thích. Khóe mắt Giang Nhiên dần giật, cho nên, ý ông là em trai tôi chết là đáng phải không? Trần Vạn Lê thầm than hỏng rồi. Ngay khi ông ta ngẩng đầu lên, ông ta lập tức đối diện với đôi mắt. Có thể GTCST người khác của Giang Nhiên. Không, không, không, không, ý tôi không phải vậy. Trần Vạn Lê điên cuồng lắc đầu. Một luồng sóng khí nữa lại đập tới. Cơ thể Trần Vạn Lê kêu, rắc, một tiếng vang giòn rồi lại bị BNR sao ngoài một lần nữa. Ông ta la lên cực kỳ thảm thiết, thần cốt của tôi. Thần cốt nát rồi, thần cốt của tôi nát rồi. Cảnh giới của ông ta rơi thẳng từ trên cảnh giới chân thần đỉnh phong xuống cảnh giới chân thần sơ kỳ. Ông sủa thêm một câu nữa xem, Giang Nhiên nói. Trần Vạn Lê như bị bóp nghẹt cổ họng, không hít thở nổi. Ông ta không dám trách cứ Giang Nhiên nên đành trút hết mọi nỗi oán hận lên đầu Diệp Bắc Minh. Nếu như không tại cậu thì sao tôi lại thê thảm như thế này, Diệp Bắc Minh? Cậu sẽ không được chết tử tế đâu. Lúc này, thanh niên đi cùng với Giang Nhiên tới đây thản nhiên nói, Giang sư huynh, người chết rồi không thể sống lại được. Cho dù anh có GTCST tên phế vật Trần Vạn Lê này cũng chẳng ích gì. Điều chúng ta cần làm bây giờ là báo thù cho em trai anh.